Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5215, Trần Vương Điện Hạ. Nghe thấy Lâm Bạch muốn đi gặp Trần Vương Điện Hạ, Lý Cố Nhàn tự nhiên nguyện ý dẫn đường. Lần này đi phủ thành chủ, còn cần một đoạn lộ trình. Khung xe của ta ngay tại ngoài trang viên, ngồi xe của ta giá khứ đi. Lâm Bạch đi cùng tam trưởng lão chào hỏi một tiếng, liền ngồi lên Lý Cố Nhàn quận chúa khung xe. Tại đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi trang viên. Quận chúa khung xe đi ở trên đường, tùy hành càng có giáp sĩ hộ vệ. Trên đường người qua lại con đường nhao nhao để đi, ánh mắt đều tràn ngập vẻ tôn kính. Xem ra bọn hắn đều biết ngươi khung xe. Hơn nữa nhìn được đi ra ngươi tại Khắc Châu danh vọng hay là rất cao. Ngồi tại bên cửa sổ, Lâm Bạch nhấc lên màn xe, hướng phía trên đường nhìn lại. Lâm Bạch nhìn thấy trên đường rất nhiều võ giả. Tại nhìn thấy quận chúa khung xe thời điểm, đều là yên lặng xoay người hành lễ, thần thái cung kính vạn phần. Toàn bộ Khắc Châu cũng chỉ có một vị quận chúa, đó chính là Lạc Bình quận chúa Lý Cố Nhàn. Thanh Liên Thành võ giả tự nhiên nhận được Lạc Bình quận chúa khung xe. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, bọn hắn cảm thấy là phụ thân ta cứu vớt Khắc Châu. Nhưng bởi vì phụ thân ta không có ở đây, cho nên đem phần ân tình này ghi tạc trên người của ta. Đồng thời đoạn thời gian trước ta đi theo Trần Vương Điện Hạ trở lại Khắc Châu thời điểm, Khắc Châu mấy vạn gia tộc và tông môn vì ta chế tạo một khối Thanh Liên Thiên Ân lệnh. Bọn hắn nói, ngày sau mặc kệ ta gặp được nguy hiểm gì, cũng hoặc là cái gì khó xử, chỉ cần cầm Thanh Liên Thiên Ân lệnh tìm tới bọn hắn đều sẽ vô điều kiện xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, nước mất nhà tan thời điểm, mới gặp nam nhi tính tình a, đây là chuyện tốt a. Chí ít Khắc Châu đám nam nhi còn phân rõ cái gì là đối với mình có lợi. Đạp đạp đạp, khung xe đi qua Thanh Liên Thành bên trong rộng rãi đường đi. Phía trước đâm đầu đi tới một đám giáp sĩ. Tại nhìn thấy khung xe về sau, vội vàng thối lui đến hai bên, cung kính cúi đầu. Từ Thiên Thủy Tông trang viên cho đến phủ thành chủ, Lâm Bạch trên đường đi chỉ ít gặp hơn 100 đội dạng này giáp sĩ. Quảng cáo, xem ra Trần Vương Điện Hạ đối với Thanh Liên Thành an toàn làm việc, làm được rất đủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, khung xe rốt cục xuyên qua chen chúc không chịu nổi đường đi. Đi vào Thanh Liên Thành phủ thành chủ. Thanh Liên Thành phủ thành chủ vốn là thuộc về Lý Thiên Ân tất cả, nhưng bởi vì huyết thần giáo sự tình bộc phát về sau, Lý Thiên Ân bị bức tử, Lạc Bình công chúa cũng tự tử. Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình quận chúa sau khi chết, huyết thần giáo xúi dục võ giả ức hiếp Lý gia, đến mức Lý gia đại lượng cường giả vẫn lạc, Lý Cố Nhàn bị buộc đào vong. Lúc này mới phát hiện sự tình phía sau, Lâm Bạch cùng dùng tên giả Trần Du, Trần Vương Điện Hạ xuất thủ cứu Lý Cố Nhàn. Từ Lý gia hủy diệt về sau, phủ thành chủ liền tạm thời rỗng xuống tới, còn không đợi thành chủ mới kế vị, Trần Vương Điện Hạ liền phụng mệnh đi vào Khắc Châu. Phủ thành chủ tự nhiên là thành Trần Vương Điện Hạ hành cung. Phủ thành chủ chung quanh đều danh liệt từng vị người khoác chiến giáp giáp sĩ. Những giáp sĩ kia, người khoác trọng giáp, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, trên mặt đều mang một tấm mặt nạ sắt, chỉ lộ ra một đôi làm cho người run rẩy khát máu đồng tử. Nhìn giáp sĩ trên người chiến giáp đường vân cùng cờ hiệu, bọn hắn đều là thuộc về Sở Quốc Hoàng tộc cấm quân người. Sở Quốc cấm quân là Sở Quốc cảnh nội cường đại nhất quân đội. Bọn hắn chỉ nghe từ Sở Đế mệnh lệnh làm việc. Giống trước đó xuất hiện trên bầu trời Huyền Phượng Thành Đà Sơn Chiến Chu, chính là lệ thuộc vào cấm quân tất cả. Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân đi xuống khung xe, tiến vào trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, cảnh giới cũng là cực kỳ xâm nghiêm. 5 bước một tốp, 10 bước một chạm, khắp nơi có thể thấy được đều là người khoác trọng giáp tướng sĩ. Mặt nạ sắt tiếp theo song như lang như hổ ánh mắt, nhìn chằm chằm tiến vào trong phủ mỗi một vị võ giả. Đương nhiên, tại bọn hắn trông thấy Lạc Bình quận chúa đằng sau, hay là thu hồi ánh mắt, đi tại trong phủ thành chủ. hành lang qua dãy, cuối cùng đi vào một tòa trang nhã ngoài sân nhỏ. Phía trước vốn là phụ thân ta thư phòng, bây giờ là Trần Vương Điện Hạ Lý Chính chi địa. Lý Cố Nhàn nhìn chằm chằm phía trước tòa tiểu viện kia, thấp giọng nói ra, tòa tiểu viện kia cửa ra vào, đứng đấy một vị thanh niên nam tử. Người này mắt sắc, thật sớm liền nhìn thấy Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch đi tới. Hắn vội vàng đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đầu tiên là đối với Lý Cố Nhàn thi lễ, nói ra, bái kiến Lạc Bình quận chúa. Miễn lễ đi, tưởng trấn quản sự, Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch huynh đệ thương thế khỏi hẳn rồi. Thật sự là thật đáng mừng a. Nếu là Trần Vương Điện Hạ biết được, tất nhiên sẽ cao hứng vạn phần a. Tưởng trấn dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười, nói ra, Trần Vương Điện Hạ nhưng tại thư phòng. Tưởng trấn nghe chút, thần tình trên mặt cứng ngắc lại một chút, thấp giọng nói ra, ngay tại là Khắc Châu sự tình phát sầu đâu, vừa mới còn tại bên trong vỗ bàn đâu, dọa đến chúng ta những hạ nhân này căn bản không dám tới gần sân nhỏ nửa bước a. Hắn cũng biết sầu a. Lâm Bạch cười một tiếng, đi bẩm báo một chút, liền nói Lâm Bạch đến đây bái phỏng, có thể giải hắn khẩn cấp. Tưởng trấn nghe vậy vui mừng, hắn vốn định hỏi nhiều hai câu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vậy cũng không phải mình hẳn là hỏi nhiều, liền nói một câu, thật sao, xin mời Lâm Bạch huynh đệ chờ đợi ở đây, ta lập tức liền đi bẩm báo. Nói xong, tưởng trấn chạy vào trong viện, không bao lâu, trong tiểu viện cửa phòng mở ra, một vị thân mang kim ngọc sợi áo công tử lộng lẫy, mặt mang dáng tươi cười bước nhanh từ trong phòng đi tới. Hắn mấy bước liền đi ra cửa viện đến, nhìn thấy Lâm Bạch, nụ cười trên mặt càng đậm, gặp qua hoàng thúc, Lý Cố Nhàn đi đầu hành lễ, gặp qua Trần Vương Điện Hạ, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quảng cáo, ai nha, đều chớ khách khí. Sở Quân Du cười khổ một tiếng, đi tới lôi kéo Lâm Bạch cổ tay liền hướng phía trong viện đi đến. Vừa đi, còn vừa nói, ta nghe nói các ngươi từ Huyền Phượng Thành sau khi trở về, ngươi thương thế rất nặng, nghĩ đến ngươi muốn bế quan chữa thương, cho nên một mực không có đi tìm ngươi. Hôm nay ngươi tìm đến ta, nhìn mặt ngươi cho như trước, nghĩ đến thương thế đã không còn đáng ngại. Lâm Bạch cười nói, ngươi đưa tới nhiều như vậy đan dược chữa thương, liền xem như đã xuống mồ, nhiều như vậy đan dược chân quý ăn vào, Diêm Vương gặp cũng muốn mở một mặt lưới a, ha ha ha. Nói hay lắm, võ đạo thế giới đan dược chữa thương chính là hối lộ Diêm Vương tạng ngân, chỉ cần bạc đủ, Diêm Vương cũng sẽ buông tay. Sở Quân Du cười ha hả nói. Sở Quân Du lôi kéo Lâm Bạch đi đến trong viện trên đình giữa hồ đi. Thị nữ vội vàng trải tốt đệm, nấu thơm quá trà, ngồi. Sở Quân Du chào hỏi Lâm Bạch ngồi xuống. Đi theo mà đến Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân, Sở Quân Du là căn bản không để ý đến. Lúc này, Sở Quân Du mới nhớ tới, nói ra, chú ý Nhàn, từ khi đi vào Khắc Châu đằng sau, còn không có uống qua ngươi tự tay nấu trà đi. Hôm nay Lâm huynh tới, không biết ngươi có thể nguyện ý để lọt hai tay a. Lý Cố Nhàn điệp bước hé mở, đi vào bàn dài bên cạnh, tỉ mỉ chuẩn bị pha trà. Sở Quân Du cười nói, Lâm huynh, ta mang chú ý Nhàn đi đế đô mới biết được, chú ý Nhàn thế mà tại trà đạo phía trên cũng có rất sâu tạo nghệ a. Lâm Bạch cười nói, hậu duệ danh môn vọng tộc, tại Cầm Kỳ thư họa, trà đạo các loại nhiều cái phương diện đều sẽ có rất sâu tạo nghệ, không giống chúng ta phàm phu tháo hán, cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết. Lâm huynh quá khen. Lý Cố Nhàn bị Lâm Bạch thôi phồng đến mức khuôn mặt đỏ lên. Lâm Bạch cười cười, lời nói xoay chuyển, nói ra, Trần Vương Điện Hạ, nói chính sự đi. Sở Quân Du nhẹ gật đầu, vừa cười nói một tiếng, đang nói chính sự trước đó, ta hy vọng ngươi không cần đang gọi ta Trần Vương Điện Hạ rồi. Quá xa cách, hay là như cùng chúng ta tại Tử Vi Thành gặp nhau như thế, ngươi gọi ta Trần huynh, ta bảo ngươi Lâm huynh, dạng này càng thân thiết hơn một chút. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ.